Chương 489, tử thể. Zombie. Chương 489, tử thể zombie cây anh đào, chủng loại tương đương đa dạng, con số vượt qua 300 loại trở lên. Toàn thế giới tổng cộng có hoang dại cây anh đào hẹn 150 loại, Trung Quốc có hơn 50 loại. Cây anh đào ở Văn Hiến lên sớm nhất ghi chép là ở Trung Quốc tiên tần thời kỳ, trong vườn ngự huyện đã có tài bồi. Cho đến đường triều thời gian, trở thành tư gia trong trạch viện phổ biến thưởng thức hàng cao cấp. Cũng tương tự lần được văn nhân nhà thơ yêu thích. Như đường triều thi nhân Lý Thương Ẩn, Hà Sử Ai Tranh Tùy Cấp Quản, Anh Hoa Vinh Thương Thủy Dương Ngạn. Nam đường Lý Dục Cũng Phú Tử, Anh Hoa Lạc Tẫn Giai Tiền Nguyệt, Thượng Sàng Sầu Ỷ Hơn Lung. Viễn tự khứ niên Kim Nhật, Hận Hoàn Đồng. Mà ở Nhật Bản, đối với cây anh đào yêu thích đạt đến cảnh giới nhất định. Trăm ngàn năm qua diễn biến, bây giờ càng la đem này tôn sùng là quốc hoa. Giống như cùng Trung Quốc bị được tôn sùng, ra nước bùn mà không nhuộm hoa sen như thế. Người Nhật Bản vì cây anh đào giao cho thuần khiết, cao thượng ý đồ. Rực rỡ tung bay nhưng như hoa quỳnh ngáy mắt, theo gió tung bay. Ai Mỹ chi tình không nói tử dụ. Lại nói, tiên tần thời kỳ lời nói, có phải hay không là từ phúc đem cây anh đào mang tơ y Nhật Bản đây mà, thời gian xa xưa. Cái này liền không biết được là đương nhiên, dù cho người Nhật Bản lại yêu thích cây anh đào, QNZ không thể nào là cái đường phố ngay ở hai bên trồng cây anh đào. Chủ yếu ở công viên trở danh Lam Thắng Cảnh Khu, mang tính tiêu chí biểu trưng đường phố. Cùng với trường học 2Z ạ nỉm bên trong, trường học cây anh đào xuất hiện xác suất cơ hồ không phải xuất hiện thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp xác suất tiểu suy nghĩ một chút, gió mát lửa tờ nhẹ qua mặt, thổi bay phấn hồng cánh hoa từng mảnh bay lượn. Mỹ lệ cây anh đào xuống, mến nhau các thiếu nam thiếu nữ ôm nhau lẫn nhau, khuynh thuật nội tâm rung động như thơ tình cảm. Thật là cỡ nào chuyện lãng mạn. Thế nhưng, ở trước mắt cái này trường học bên trong sẽ không phát sinh tươi đẹp như vậy sự tình. Chỉ ít, từ hôm nay trở đi, sẽ không lại có thêm bực này dỗi dành. Thư nhân phủ Jimmy học viện. Đây chính là hệ ạ sĩ mà kỳ tủ dọc theo đường phố một đường đi qua, làm cho hắn dừng bước không tiến học viện tên. Nguyên bản, hắn còn đối với tại sao trong không khí tràn ngập như vậy trầm trọng thai nạn khí tức cảm thấy nghi hoặc. Thẳng đến nhìn thấy này 6 chữ sau, liền toàn rõ ràng. Làm nửa ngày, nguyên tới nơi này là nhũ lắc không đúng, là Hiskunothe ở thế giới một cái sắp bị tử thể tập kích toàn cầu, có một đống đại ngực em gái thế giới. Bất quá! Có điểm không đúng đâu. Nhận biết trong không khí tùy ý liền có thể điều động tự do nguyên tố. Hãy ạ xỉ mà kỳ tủ vớt cầm âm thầm suy nghĩ sâu sắc. Về mặt thực lư cờ bị áp chế rất lợi hại, cao nhất cũng là bùng nổ ra cái phá quân giai sức mạnh. Điểm ấy có thể lý giải, dù sao chỉ là cái vị trí thấp thế giới. Thế nhưng, tại sao siêu phàm năng lực còn có thể thích làm gì thì làm sử dụng tuy rằng đại khí bên trong tự do nguyên tố cũng không sinh động, có thể chỉ cần hơi hơi biết điểm ma thuật người muốn khống chế QNZ không có vấn đề. Làm vì vị trí thấp thế giới, hạn chế thả đến như thế mở thật sự được không không sợ bị chơi hỏng dù cho ý tứ một chút, ràng buộc một chút lực lượng tinh thần bên ngoài giới hạn QNZ là tốt. Vẫn là nói, thế giới này cũng có cái gọi là ám thế giới trong lòng suy tư. Hay ạ si mà kỳ tủ thân thể cũng không dừng lại. Ung dung nhảy vào học viện, sau đó thẳng tắp dọc theo nhận biết bên trong phòng y tế đi đến. Mới đi đến nửa đường. Nhạy cảm thính giác rõ ràng nghe được cửa lớn phát sinh kia tiếng kêu lên thê lương thảm thiết. Loảng xoảng, cửa lớn bị cương ép phá tan, tử thể nhảy vào tràn đầy thầy trò trường học. Trò chơi, bắt đầu rồi. Sinh tồn cùng tử vong, đây là kế tiếp thế giới này tất cả mọi người đem đối mặt vấn đề khó. Phong y y tế, một vị mặc đồng phục, đeo kính học sinh đầy mặt lo lắng, không ngừng hướng về chỗ cửa lớn nhìn quanh. Hiển nhiên loại này nguy cơ tình hình. Để vị này từ nhỏ đến lớn chưa từng ăn bao nhiêu khổ thiếu niên rất là hoảng loạn. Nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn không có rời đi. Bởi vì nơi này, còn có một vị hắn ước mơ đã lâu lão sư cần thiết mình bảo vệ. Theo ánh mắt của hắn nhìn tới, là một vị mỹ lệ cô gái tóc vàng. Nhưng so với vẻ đẹp của nàng đến, trước ngực một đội kia có thể so với dưa hà mì giống nhau tuyệt thế đại hung khí càng làm người khác chú ý điểm này, ở loại này khủng bố trong hoàn cảnh. Vẫn cứ có thể thấy rõ ràng ngụm nước nuốt tiếng đủ để chứng rõ tất cả. Cho dù là bình thường cất bước, này đối với kiêu ngạo hai vú đều sẽ tùy theo trên dưới lắc lư. Hơn nữa còn không lọt vào mắt địa cầu trọng lực, một chút đều không có rủ xuống, vểnh cao đứng vững vàng. Thực sự là không khoa học, vị này tóc vàng ngự tỷ không có nhận ra được thiếu niên lang này điểm thời kỳ trưởng thành không cách nào ức chế đối với người khác phái khát vọng. Hoàn toàn không nhìn ngoại giới tiếng huyên náo vang, tự nhiên chậm rãi đông nhìn tây nhìn. Tìm kiếm cần thiết mang đi ra ngoài đồ vật. Nếu như Na Nờ Dê là rõ ràng biết ngoại giới xảy ra chuyện gì tình hình, còn có bình tĩnh như vậy biểu hiện. Không nói những cái khác, liền trùng Na Nờ Dê cái này tâm thái, ở tận thế bên trong bất kỳ địa phương nào đều có thể chiếm cứ một vị trí. Đáng tiếc, Na Nờ Dê chỉ là cái chiều sâu ngốc bẩm sinh. Hoàn toàn không có cứu loại kia nữ nhân này hoàn mỹ thể hiện rồi cái gì là chân chính ngực lớn nhưng không có đầu góc bang bang bang, bị chặn lên ngoài cửa phòng. Đông đảo tử thể hung hăng dùng sức đánh ra cửa lớn. Mỗi một lần đều phảng phất vỗ nhẹ ở thiếu niên trong lòng. Không ngừng áp sát tử vong uy hiếp trầm trọng đến mức khiến người khó có thể chịu đựng. Bất quá, thiếu niên vẫn không có rời đi. Chỉ là nhìn đến vẫn không có nửa điểm cảm giác khẩn trương, thu thập chữa bệnh hòm lão sư, suýt chút nữa gấp đến độ tan vỡ. Lão sư, nhanh lên một chút chúng nó nhanh muốn xông vào ẩm, một tiếng vang lớn. Phòng y tế cửa lớn bị tử thể phá tan. Không có bất kỳ cách trở, nhân loại trên người tản mát ra đặc quốc hương vị để một đám tử thể bụng đói cồn cào, gào gào kêu to thẳng tắp nhằm phía bên trong gian phòng chỉ có hai người. Ra sức dùng ghế dựa đem tấn công lại đây tử thể đẩy ra một ít, thiếu niên lo lắng hô to, lão sư, chạy mau nhưng là, sẽ không bất kỳ võ thuật thiếu niên gầy yếu làm sao có khả năng địch nổi nhiều như vậy quái vật. Nhìn đến không ngừng tới gần mình từng đôi trắng xám cánh tay, cùng kia chạy thèm nước miệng rộng. Trong lòng khủng hoảng không cách nào ngột ngạt, chính mình, sẽ chết chừng lớn mắt, không thể ra sức thiếu niên trơ mắt nhìn đến kia mở ra miệng rộng cắn muốn chính mình yếu đuối cái cổ. Tử vong, lặng yên đến chen, một tiếng kêu khe ở trong phòng nổ vang. Thiếu niên chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên, sau đó sở hữu quái vật hết thể cứng ngắc không động. Một giây sau, máu tươi tung tóe. Từng cái quái vật đầu lâu đều từ trên cổ lướt xuống những quái vật này, cứ như vậy chết rồi mặc dù được cứu trợ, thiếu niên vẫn như cũ không dám tin tưởng. Xuyên thấu qua ngã xuống bầy quái vật, rõ ràng nhìn thấy chiếu rọi ở trong mắt hắn, ghi khắc một đơ y bóng người. Cầm một thanh trường đao sắc bén, mỉm cười đang nhìn mình người trẻ tuổi. Ở thời khắc cuối cùng cũng không quên bảo vệ mình yêu quý người, thiếu niên ngươi rất tốt. Báo lên tên của ngươi. Phải như là tiếp thu quan trên kiểm duyệt binh lính, thiếu niên vội vã cung kính cúi đầu, bằng kỳ thành thái độ lớn tiếng trả lời, ỷ sĩ cả dù rất tô tờ, ta là hạ sĩ mại kỳ tù. Hiện tại, mang theo lão sư của ngươi đi theo ta. Gật gù, hạ sĩ mại kỳ tù lúc này ra lệnh. Sau đó quay đầu lại mỉm cười nhìn vị kia cầm nhuốm máu mộc đao lẳng lặng chờ ở bên thiếu nữ tóc tím. Cùng nhau thiếu nữ sáng sủa trong tròng mắt hiện ra hừng hực thần quang. Kia là võ giả nhìn thấy con đường phía trước sau nóng bỏng mặt giãn ra cười khẽ, lộ ra một chút trắng muốt răng bạc, cực kỳ kiên định gật đầu nói. Đó là đương nhiên, có thể ở hiện đại nhìn thấy một vị kiếm hào nhưng là xạ hệ cổ vinh hạnh đâu. Sau học chưa vào bật sủ gì mà xạ hệ cổ, còn xin tiền bối chỉ giáo nhiều hơn. Ô xạ hệ cổ, ngươi là đến đây lúc nào a trên đất thật là nhiều người đang chảy máu, băng vải bị kinh ngạc đến ngây người thạch xuyên. Mạ gì quả lao sư ngốc bẩm sinh đến loại cảnh giới này, thực sự là để người có đủ đau đầu. Hãy ạ sĩ mạ kỳ tủ cùng bật sủ gì mà xả hệ cô nhìn nhau nở nụ cười, lắc đầu một cái trực tiếp mang theo ba người đi ra ngoài. Liên này mất một lúc, bên ngoài lại có một đống tử thể nghe thịt vị tiến tới. Bất quá những này tử thể tuy rằng sức mạnh so với người thường lớn một chút, cự ly ngắn trong nháy mắt ra tốc càng là có thể đạt đến chuyên nghiệp vận động viên trình độ. Đáng tiếc. Bình thường hành động chậm cùng lão gia ra đi dạo như thế. Chỉ cần khắc phục hoảng sợ tâm lý, cẩn thận chúng nó sắp chết phản công, người bình thường đều có thể đem bọn họ đánh giết. Càng không cần phải nói bật sủ gì mà xả hệ cổ vị này toàn quốc kiếm đạo giải thi đấu chạm thì họn, cùng với từng bước siêu việt nhân loại phạm chủ lâm mỗi người. Một đường quét ngang mà đến, ven đường sở hữu giỏm bị không có ngăn cản hạ sỉ mà kỳ tù một nhóm nửa phần. Chuyển qua chỗ ngoặt, trước mặt liền nghe đến một tiếng cuồng loạn rít gào. Trước mặt đã nhìn thấy mái tóc màu hồng song đuôi ngựa tạ kịch xạ sắc mặt dữ tợn, dùng sức đem mũi khoan đâm vào xuôi sẹo tử thể đầu, bắn ra một chỗ sốt cà chua. Bất quá phát sinh thanh âm lớn như vậy, không phải tỏ rõ nói cho bọn quái vật nơi này có người sao? Nhìn xem ở tử thể trong vòng vây dọa đến sắc mặt tái nhợt Tạ Kịch Xạ cùng quân sự mập trạch Hỉ Dạ Nổ Cụ Tạ. Hay ạ sĩ mà kỳ tủ cùng xạ hệ cổ liếc mắt nhìn nhau, một đường chiến đấu đến hiểu ngầm lúc này phân phối xong con mồi. Hai bên trái phải, bất quá dây lát liền đem kẻ địch toàn bộ đánh giết. Ngay vào lúc này, một trận khẩn cấp tiếng bước chân chuyển đến. Người tới, tự nhiên chính là Hitsukunok The Y ẩu nhân vật chính, Cổ Mù Rồ Takashi. Cùng với hắn Thanh Mai Trúc Mã, Mị Dạ Mộ Tổ Dày. Cũng chính là hai dê Thanh Mai Trúc Mã nhóm có thể người có tình ý sẽ sớm thành thân thuộc. Nếu là đặt ở thế giới hiện thực, thường thường em gái không phải thân như huynh đệ chính là tiện nghi người khác. Đây thực sự là cái bi thương cố sự phòng giáo vụ, một đám các thiếu nam thiếu nữ xem TV lên phát sóng giả tạo tin tức nộ khí trung thiên. Mà chúng ta hạ sĩ mà kỷ tủ tiên sinh đang tại hồn ở trên mây, cùng IUU trao đổi ngẫu nhiên phát hiện đại sự thiếu gia ở thế giới này bên trong tra được chút thú vị đồ vật. IUU trực tiếp đem một ít tư liệu đặt tại hạ sĩ mà kỷ tủ trước mắt. Những khác trước tiên không nói, trên bìa trong kia đỏ trắng luân phiên, như cái ô giống nhau dấu hiệu đặc biệt. Không là công ty Umbrella là nhãn hiệu vậy là cái gì chẳng trách lúc trước những quái vật kia thỉnh thoảng co rúm mũi, trong mắt QNZ còn tại hung hăng chuyển loạn. Nguyên lai, những thứ này là chân chính zombie, mà không phải loại kia nhược đến bỏ đi tử thể công ty Umbrella, rẻ xì đèn đẹp hiệu. Lần này thú vị. Hãy ạ xì mà kỳ tủ khỏe miệng vểnh lên một chút độ cong, làm vì một cái nhà sinh vật học, đối với T virus. Dê vi rút loại hình bảo vật như thế nào sẽ không thấy hàng lá sáng mắt. Này cũng thật là thu hoạch bất ngờ. Này cái tên nhà ngươi một người ở nơi đó cười trộm cái gì kình A rất buồn cười sao mắt tối sầm lại. Tạ Kịch Xạ hai tay ôm ngực, một mặt bất mãn mà đi tới gần đoán giận. Cái tâm tình này còn chưa bình phục, luôn luôn nuông chiều từ bé đại tiểu thư thấy thế nào đều cảm thấy trước mắt cái này kỳ quái nam nhân rất quỷ dị. Nếu không phải lúc trước thấy được hắn kia không phải người võ lực, hoặc có lẽ bây giờ liền không vỏn vẹn chỉ là oán giận. Hay ạ xì mà kỳ tủ không có nửa điểm phản ứng, hình như là cố ý không nhìn đối phương như thế. Đương nhiên, đối với một cái tâm tình thất thường tiểu nha đầu hay ạ xì mà kỳ tủ con nở không đến mưa cờ sinh khí. Chỉ là bởi vì hắn ngồi duyên cớ, Tạ Kịch Xạ vốn là nhỏ nhắn thân thể chạm ở trước người, trước ngực kia một đôi hai vú vừa vặn hiện ra ở trước mắt. Rời ạ không khoa học A lúc nào học sinh trung học QNZ có loại này nhũ lượng, lực vạn vật hấp dẫn tác dụng ở trên người các ngươi biến mất rồi sao điều này làm cho Newton đại ca làm sao chịu nổi.